Chương 2887, ương vô địch hiện thân. Thiên Bảo Kê, mặc dù không phải thượng cổ thời đại thuần huyết thú loại, nhưng hắn mạch máu trong người, QNZ là phi thường nghịch thiên. Phương Thần đã từng chiếm được gà giống chim bắt chân kê, như nhặt được trí bảo. Nhưng nhìn đến, bắt chân kê cùng Thiên Bảo Kê cái bản không thể so sánh, theo trên bản chất tiểu có khác biệt rất lớn. Thiên Bảo Kê tin tức, tạm thời chỉ có ương vô địch biết được, sở dĩ hắn có thể tiên hạ thủ vi cường. Cặc cặc gãy thanh âm, phá vỡ yên tĩnh dây núi. Ương vô địch thân thể, đống nhiên run rẩy một chút, toàn tức ánh mắt cực nóng nhìn xem dãy núi chỗ sâu. Xoạt dãy núi chỗ sâu, cuồng phong bạo khởi, gãy thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ dãy núi. Xuyên thấu qua cuồng dã kinh phong, ương vô địch mơ hồ thấy được một cái gà trống thân ảnh. Động thủ. Sớm tiểu chuẩn bị xong hết thảy, ương vô địch thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Thời gian đang trôi qua, ương vô địch một mực chưa tư nở dê xuất hiện, dẫn đến rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ ương vô địch biết do phương thần quá mạnh, không dám cùng chi chiến đấu sao? Hạo cổ nhìn xem yêu tộc đại trận bên ngoài thảm liệt chẳng cảnh, nhịn không được lắc đầu. Vẹn vẹn một cái trận pháp, liền có thể gây nên yêu tộc cùng ứng kiếm tông kịch chiến, phương thần thủ đoạn quá cường đại. Trong lúc suy tư, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thác nước bên trong tu hành phương thần, trong lòng có chút cảm thán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự không cách nào tưởng tượng, đây hết thể đều là hắn một tay gây nên. Trải qua thời gian nửa tháng, yêu tộc đại yêu, rốt cục đem ưng kiếm tông đệ tử bước lui. Yêu tộc muốn vì này mà trả giá đắt. Ưng vô địch sư huynh xuất quan ngày, liền là các ngươi đại yêu tử vong ngày. Mặc dù ưng kiếm tông bại lui xuống tới, nhưng là bọn hắn vẫn tại kêu gào. Ương vô địch là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Muốn chết tiểu lưu lại. Trong khoảng thời gian này trong lúc kịch chiến, không riêng ương kiếm tông đệ tử vẫn lạc, yêu tộc đại yêu cũng đã chết rất nhiều. Sở dĩ, yêu tộc đại yêu bọn họ, cũng là một bụng hỏa khí. Quanh yêu tộc đại yêu, thừa thắng truy kích, muốn triệt để hủy diệt ương kiếm tông đệ tử, nhưng là ương kiếm tông đệ tử thấy tình thế không ổn, trước tiên đào tẩu. Cổ thần viện quá mức bao la, nếu có tâm ẩn đi. Dù ai cũng không cách nào phát hiện. Không lâu sau đó, yêu tộc đại yêu bọn họ tề tụ tại yêu tộc trước đại trận. Huynh đệ, chúng ta là tới giúp ngươi, mời ra gặp một lần. Nào đó một vị đại yêu, đối yêu tộc trong đại trận nói. Tiểu tử, nhanh chóng đi nói cho chủ nhân nhà ngươi, liền nói chúng ta yêu tộc đại yêu chờ đợi ở đây hắn. Cái khác đại yêu nhìn thấy hạo cổ, lớn tiếng quát lớn. Hạo cổ thân hình lóe lên, biến mất tại đám người trước mặt. Các ngươi nói bố trí yêu tộc đại trận đại yêu, đến cùng là một tộc kia rất nhiều đại yêu lẫn nhau nghị luận. Ta từng nghe nói, người này có thể một kiếm miểu sát ương vô song, nghĩ đến tại mệnh cổ cảnh bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Có thể là thiên hà yêu tộc. Có khả năng, lần này thiên hà yêu tộc tiến vào cổ thần viện thiên tiêu, vô số kể, có lẽ hắn chính là một cái trong số đó. Các ngươi nói, có khả năng hay không là vị này đại yêu lời còn chưa nói hết. Tiểu bị cái khác đại yêu ngăn lại. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế. Không tệ, thiên hà yêu tộc vị kia thủ đoạn cường đại dường nào, chỉ là ương kiếm tông như thế nào dám cùng chi khiêu chiến. Thời gian đang trôi qua, cổ thần trong viện mọi ánh mắt, đều tại lục cấm sơn khe trước. Một ngày, ương kiếm tông rốt cục truyền đến một đạo xúc động lòng người tin tức, ương vô địch xuất quan. Ha ha, ương vô địch sư huynh xuất quan, yêu tộc đại yêu, chuẩn bị chịu chết đi. Còn có giết tử ưng vô song sư huynh hung thủ, các ngươi hết thể đều phải chết. Phàm là cùng ta ưng kiếm tông làm địch nhân, giết không tha. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ cổ thần viện vì thế mà chấn động. Một chỗ trống trải bình nguyên bên trên, ưng vô địch ngạo nghệ đứng thẳng, mang trên mặt sát ý lạnh như băng. Yêu tộc đại yêu trợ giúp hung thủ, giết ta ưng kiếm tông đệ tử. Nghe xong ưng kiếm tông các đệ tử tự thuật về sau, ưng vô địch mới hiểu. Chính mình tìm kiếm Thiên Bảo Kê trong khoảng thời gian này, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Sư huynh, ngoại giới đều đang đồn nói, người e sợ người kia, không dám xuất hiện. Mà lại, bàn sư huynh QNZ vì vậy mà vẫn là ưng vô địch ánh mắt, đảo qua đám người, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ưng kiếm tông đệ tử nguyên bản có rất nhiều, nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu thời gian, tiểu tổn thất gần nửa, đây là trách nhiệm của hắn. Yên tâm đi. Mập mạp cùng đệ đệ ta, còn có chết đi ương kiếm tông đệ tử, ta hội ba ho thu cho bọn họ. Ương vô địch chậm rãi nói ra, dám cùng ta ương kiếm tông đối đầu, bọn hắn đang tìm cái chết. Quay nhưng vô địch trên thân, tản ra mênh mông khí tức, trực tiếp quét sạch cả vùng, rất nhiều đệ tử thân thể, không nhịn được cùng nhau lui lại. Đã bao lâu không có dạng này phẫn nộ cảm giác. Liên ưng vô địch chính mình cũng không biết, đã bao lâu không có tức giận như vậy qua. Lần này, hắn là thật phẫn nộ. Hao hết thiên tân vạn khổ, đạt được trong truyền thuyết thiên bảo kê, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Đệ đệ của mình bị người chém giết, hảo huynh đệ của mình mập mạp cũng chết ở địch nhân thủ. Cuối cùng, càng là liền ưng kiếm tông rất nhiều đệ tử, QNZ bởi vì chính mình mà tử thương gần nửa, đây là đại thủ, không chết không thôi đại thủ. Thay ta truyền tin tức ra ngoài, sau 3 ngày ta sẽ đích thân tiến về lục cấm sơn khe, săn bằng yêu tộc, đồng thời đem giết đệ đệ ta hung thủ chém giết. Ưng vô địch khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia tà ác nụ cười. Trong tươi cười, ẩn chứa cực độ sát ý lạnh như băng. Rất nhanh, ưng vô địch tiểu truyền đến lục cấm sơn khe trước. Âm thầm người vây xem, nhao nhao chấn kinh. Yêu tộc đại yêu, hội tụ tại yêu tộc trận pháp trước, nghe nói tin tức này về sau. Rất là tức giận. Bất quá, bọn hắn cũng không có mất lý trí. Ưng vô địch rất mạnh, chúng ta không thể cùng hắn cứng đối cứng. Chúng ta trong tộc tinh anh đều không có đến, như tùy tiện cùng ưng vô địch đối kháng, hội bị tổn thương. Yêu tộc đại yêu bọn họ, lẫn nhau nghị luận. Mà yêu tộc đại trận bên trong hạo cổ, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nên tới tóm lại vẫn là tới. Không biết hắn pha y chăng có thể ngăn cản. Hạo cổ nhìn về phía thác nước bên trong phương thần, thì thào nói. Ẩn bí chi địa. Ưng vô địch khoanh chân mà làm, ưng kiếm tông đệ tử đều thối lui về sau. Hắn ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hô hắn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Vì đạt được thiên bảo kê, tổn thất tối cường đòn sát thủ. Ưng vô địch trầm giọng nói, bất quá, đây hết thể đều đăng giá, thiên bảo kê đã trong tay ta. Nghĩ tới đây, ưng vô địch tâm ý khẽ động. Thiên bảo kê trong nháy mắt đưa ra trước mặt. Các cạc thiên bảo kê cửu thị nhìn xem ưng vô địch, nếu không phải mình ở vào trạng thái hư nhược, há có thể rơi vào này nhân thủ. Ưng vô địch hai tay, theo tại thiên bảo kê bên trên, muốn hấp thu hắn hủy hệ tờ gì cờ hở. Ẩm không đợi bắt đầu, tiểu bị thiên bảo kê thể nội tiêu tán ra lực lượng xung kích, thân thể chấn động. Ưng vô địch nhíu mày, mà thiên bảo kê thì là có chút đắc ý suy tư một lúc lâu sau. Ưng vô địch tạm thời từ bỏ hấp thu thiên bảo kê huyết dịch ý nghĩ. Đợi thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, nhất định phải đưa ngươi con xuất sinh này chém giết. Nói xong, tương thiên biểu kê thu hồi, về sau liền bắt đầu khôi phục thực lực. Sau 3 ngày, ưng vô địch sắc mặt hồng nhuận, chậm rãi đứng dậy, thân bên trên tản ra cường thế vô song lực lượng. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía xa xôi lục cấm sơn khe phương hướng, nói khẽ, là thời điểm báo thủ. Bàn tay vung lên. Tê liệt không gian, vừa xài bước ra, biến mất trong hư không. Lúc này, lục ấm sơn khe trước, yêu tộc đại yêu bọn họ, đã bố trí thiên la địa võng, chờ đợi ưng vô địch đến. Hừ, dù là ưng vô địch thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng phá vỡ chúng ta đại trận. Không tệ, chỉ cần có thể vây khốn ưng vô địch, chúng ta tự thắng. Vành trong lúc đó, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, trời nắng kinh lôi. Nổ tung lên, trong hư không xuất hiện một đạo rất chướng mắt khe hở, một đạo nhân ảnh từ trong đó dạo bước mà ra. Là ưng vô địch, hắn rốt cuộc đã đến sao 3 ngày đã đến, ưng vô địch đến phó ước. Ưng vô địch mang theo cường thế lực lượng vô địch mà đến, muốn san bằng lục cấm sơn khe. Âm thầm người vây xem, trong nháy mắt náo nhiệt. Ưng vô địch kia thon dài thân ảnh, chiếu rọi ở trên mặt đất, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác chấn động. Phía dưới yêu tộc đại yêu bọn họ. Nhìn thấy ưng vô địch về sau, nhao nhao nhíu mày, cái sau cho cảm giác của bọn hắn, huyền chi hữu huyền. Động thủ. Điều khiển trận pháp đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hạo hãn trận pháp, khuyết tán ra đến, đem ưng vô địch bao phu ở bên trong. Ưng vô địch, coi như ngươi mạnh hơn, lại có thể thế nào? Ưng vô địch mở mắt ra, chậm rãi phun ra một chữ, phá. Chỉ thấy, ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, hư không rung động, yêu tộc đại trận ầm vang vỡ vụn. Chỉ một cái phá trận, đám người biến sắc.